Chương 205, giới môn, ngươi không biết thế giới sở thập ngũ gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút không hiểu. Hắn thế nào cảm giác thiếu gia cùng tướng quân trong lúc đó là lạ, là ảo giác của hắn sao? Rõ ràng loại chuyện này, hai cha con ngồi xuống hảo hảo trò chuyện, không phải tốt hơn tại sao phải theo trong miệng của người khác nói ra nhưng là nắm theo lấy tướng quân nói cái gì đều là đúng, tướng quân làm cái gì thì làm cái đó nguyên tắc, sở thập ngũ thành thành thật thật chạy đi tìm mấy cái kia con non. Cùng bọn hắn cẩn thận đem trước đó tại giới môn phân điểm, thiếu gia cùng những người kia. Đối thoại cho viết xuống đến, ra sức bảo vệ một chữ không kém. Trong văn phòng, mặt mày trầm tĩnh đóng băng Sở Dạ Hàn, trước mắt vung đi không được chính là đứa bé kia, kia miếng băng mỏng yếu ớt, đêm lạnh bi thương, nhưng lại giống hoa quỳnh ngắn ngủi tươi cười. Hắn như vậy thoáng qua liền mất cảm xúc, vui lấp tại thù lệ khuôn mặt đẹp đẽ phía dưới, để cho người ta hoảng hốt cảm thấy là nhìn lầm. Như vậy tùy ý thoải mái thiếu niên, không nên xuất hiện như vậy bị thương. Nhưng là, Sở Dạ Hàn biết, hắn không có nhìn lầm. Đầu ngón tay có chút kéo căng, cảm thấy nặng trĩu bất an. Hắn sờ lên trong túi đồng hồ bỏ túi, đem nó lấy ra, mở ra sau khi, kia là một tấm một nhà ba người ảnh nhật. Nữ tử mặt mày mềm mại, tiểu diễm như hoa, nhưng ánh mắt lại kiên nghị như trúc, nhìn về phía nam tử ánh mắt, mỉm cười yêu thích, nam tử vẻ mặt băng lãnh. Ăn nói có ý tứ, làm người ngắm mà dừng bước, nhưng nhìn về phía nữ tử ánh mắt lại ẩn hàm cưng chiều cùng ý cười, mà trong ngực của bọn hắn ôm một cái đứa bé. Đại khái là vừa ra đời dáng vẻ, rúng gió chẳng đẹp chút nào, chỉ là cặp kia mở to con mắt, lại đen gió mát, giống hai viên vừa lớn vừa sáng hắc diệu thạch, sáng long lanh linh hoạt kỳ hảo, vừa nhìn liền biết là tên tiểu quỷ linh tinh. Nay tấm ảnh chụp cho người cảm giác gấm áp lại sinh cứng rắn. Bởi vì nó là dính dán mà thành. Cái kia nho nhỏ hài nhi, giống như là đột nhiên xông vào vốn nên tốt đẹp hài hòa trong hai người, tôi không kịp đề phòng lại đột ngột cứng nhắc, ngăn cả nam tử cùng nữ tử mười ngón tương giao tay, làm nó biến đến quyến luyến lại phá thành mảnh nhỏ, trà đạp ra một loại không nói được vặn mẹo. Liền giống bây giờ, bọn họ chỗ đứng lập quan hệ. Sở Dạ Hàn đóng dưới mắt, cầm đồng hồ bỏ túi đầu ngón tay, kéo căng trắng hiện xanh. Đến cùng gặp được chuyện gì, mới có thể làm đứa bé kia, toát ra cái loại na y để lòng người thấy đau tươi cười rõ ràng, hắn vẫn luôn tại chính mình chăm sóc dưới trưởng thành. Hắn đột nhiên đứng lên, đem đồng hồ bỏ túi khép lại bỏ vào thiếp thân trong túi, nhanh chân đi ra ngoài. Tướng quân cửa đứng gác hai vị binh ca ca có chút ngộng nhìn vẻ mặt không dễ nhìn lắm Sở tướng quân, cảm thấy máy động nhảy, sẽ không là xảy ra chuyện gì a? Tướng quân sắc mặt thật là khó xem a nha. Tỉnh ngồi tại bên cửa sổ, gặm quả táo, đâm điện thoại di động Sở thiếu niên, mắt nhìn cau mày mở mắt ra, biểu tình có một cái chớp mắt mờ mịt trầm trường lâm, hướng hắn dương lên cầm quả táo móng vuốt. Người hắn che đầu, ngược lại quất khẩu khí, ý đồ ngồi dậy, lại bị đau nhè răng niết miệng. Đừng lộn xộn, nội tạng xuất huyết nhiều, xương cốt chặt đứt tận mấy cái, ngươi còn có thể sống được cũng coi là kỳ tích. Nghiêng thân ấn xuống muốn đứng lên trầm trường lâm. Nàng đem giường bệnh cho dao đứng lên, lấp cái gối đầu tại hắn phía sau lưng, lại rót chén nước gấm cho hắn. Đánh giấm không tiếp nhận cái chén, đang chuẩn bị uống Trầm Trường Lâm tóc mai đột một dưới, khỏe miệng hơi quất nghiêng hắn một chút. Ngươi có thế để cho ta uống xong hỏi lại sao vậy không được, bác sĩ nói ngươi thông khí mới có thể uống, thông khí chẳng lẽ không phải đánh giấm che cái chén, Trương Trạc đàng hoàng dựa theo bác sĩ nhắc nhở tới chiếu cố bệnh nhân Sở thiếu niên. Hoàn toàn không biết tuyển chuyển hai chữ như thế nào viết, cứ như vậy tùy tiện phun ra, làm cho Trầm Trường Lâm có chút tâm mệt buông tay ra, đem cái chén trả lại hắn. Cắn răng. Ta một hồi uống. À, đó chính là còn không có đánh giám A rõ ràng gật đầu Sở thiếu niên, cười tủm tỉm đem cái chén để qua một bên, ngồi trở lại trên ghế cắn quả táo nhìn sắc mặt khó coi thanh niên, hơi chớp mắt. Có cái gì muốn hỏi tựa ở trên gối đầu Trầm Trường Lâm, thở ra. Mím môi một cái. Thương lượng có kết quả rồi sao? Sau 5 ngày cho kết quả, bất quá này cho kết quả cùng những quân nhân kia không quan hệ. Có ý tứ gì? Trầm Trường Lâm nhíu mày nhìn Sở thiếu niên. Nói rõ ràng. 2-3 lần đem quả táo gặm xong, ném vào trong thùng rác Sở thiếu niên, cầm qua một bên ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay, sắc mặt trịnh trọng nhìn qua Trầm Trường Lâm. Có mấy giờ ngươi hẳn là rất nghi hoặc, ta nhặt trọng điểm, lấy khách quan lập trường đến tự thuật một. Giới bên ngoài chỉ sẽ không tu luyện người bình thường, giới bên trong chỉ có thế tu luyện người tu luyện, ngươi coi nó là thành tu tiên đến lý giải liền thành, mà giới môn thuộc về phe thứ ba, đối giới bên trong giới bên ngoài xem như cái điều hòa tác dụng, cũng không có quá nhiều can thiệp. Hai phe trước đó xuất hiện tại công viên trong mấy cái kia dùng vũ khí lạnh đánh nhau chính là giới bên trong người, mà sau đó tới giữ gìn chính là giới môn người. Cái này ngươi hẳn là hiểu được đúng không? Trầm Trường Lâm gật gật đầu. Sở thiếu niên tiếp tục nói, như vậy thứ hai, bởi vì thiên phú quan hệ, người tu luyện cùng người bình thường trong lúc đó tạo thành không bình đẳng nghiêng quan hệ, nói trắng ra là chính là giới bên trong người xem thường giới bên ngoài người, muốn chèn ép chiếm đoạt, nhưng giới bên ngoài có bọn họ cờ ân ở, lại chế đồ vật, cho nên miễn cưỡng gắn bó mặt ngoài cân bằng, mà giới bên ngoài muốn ý đồ phá giải bọn họ có thế tu luyện nguyên nhân, từ đó vững chắc sự cân bằng này, hoặc là lại lần nữa đoạt lại quy hệ nở chu đạo. Cái này cũng không khó lý giải, xem như dính đến hai bên lợi ích quan trường chính trị. Trầm Trường Lâm nhăn dưới lông mày, chuyện trong quan trường, hắn mặc dù chưa từng liên quan đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhất khiếu bất thông, nhưng là hiện tại hắn quan tâm cũng không phải là những này, hắn chỉ là muốn biết đến tiếp sau cùng các huynh đệ của hắn an bài thế nào. Nhưng hắn lại không đánh gãy Sở thiếu niên, bởi vì hắn mơ hồ biết, tiểu tử này sẽ cùng hắn giải thích, mà những lời này bất quá là làm nền, làm hắn lý giải một chút tiền căn hậu quả. Không thể không nói Trầm Trường Lâm đầu góc cu nở dê chuyển thật nhanh, cũng là một cái khó được người thông minh. Sở thiếu niên nhìn mặt lộ vẻ trầm tư thanh niên, đưa tay điểm đầu gối. Thứ ba, giới bên trong cùng giới bên ngoài đồng dạng, đều có gia tộc, quyền lực, thương trường, cùng quan trường, mà dục tức nàng đưa tay lấy ra một cái lóe sáng lượng tiểu bảo thạch tại Trầm Trường Lâm trước mắt lung lay. Chính là như vậy loại đồ vật, giới bên trong đem bọn nó đưa đến giới bên ngoài, giới bên ngoài dùng nó đến nghiên cứu giới bên trong nghiên cứu không ra được đồ vật. Mà có ít người lợi dụng thứ này muốn cải thiện không thể tu luyện những người kia, làm nó mạnh mẽ, từ đó kiếm trác lợi ích, tựa như ngươi phía trước tại công viên trong gặp phải dị sần, cái kia ngươi muốn giết chết cái kia người da trắng, trong cơ thể hắn liền có loại vật này, đây cũng là các ngươi đánh không lại hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Nó có thể ở một mức độ nào đó, tối đại hóa kích phát ra nhân thể tiềm năng, còn có thể dị biến cường hóa tiềm năng, làm có được người bình thường không có được lực lượng. Rất hiển nhiên, loại vật này không phải từ chính quy con đường nhận được, như vậy chỉ có thể theo không phải bình thường con đường đem tới tay.